Lục tổng tháng này sau xin được chỉ giáo. Chương 35, 35, Sapphire Cove. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, reng reng reng, alo dì Hình, con nghe rồi. Khả Hân, dì có chuyện muốn nói với cháu. Vâng, chuyện là như vậy đó. Thật sao ạ? Vậy phải làm thế nào giờ? Con không cần lo, dì sẽ để Vãn Vân tới Thiên Tầm. Sao ạ? Dì muốn nối duyên cho họ sao? Con ngốc quá đi, để Vãn Vân giải quyết Đồng Oanh Lạc giúp chúng ta. Dù gì cô ta cũng là hôn thê được hai nhà nói chuyện của Lục Thiên Hạo, để cô ta giải quyết Đồng Oanh Lạc sẽ dễ hơn. Sau đó ta sẽ giải quyết ả sau. Nhưng mà, nhỡ Thiên Hạo thích ả ta thì sao ạ? Con không cần lo, Thiên Hạo sẽ không thích người như cô ta được. Có thích ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Khả Hân, ta thực sự yêu thích con, muốn con làm con dâu của Lục gia. Con cứ yên tâm, ta sẽ giúp con. Dạ vâng, vậy con vào làm việc đây ạ? Dì tắt máy trước đi. Con lúc nào cũng hiểu chuyện. Tút, tút, phòng làm việc của Lục Thiên Hạo. Lão đại, hàng chúng ta bị cướp mất rồi. Bắt được một tên trong lũ đó. Ngài đến căn cứ xem thử một lượt ạ, lũ vô dụng. Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói thêm. 15p nữa tôi đến. Canh chừng hắn để cẩn thận, đừng để hắn chết. Vâng, hắn dập điện thoại xong nhanh chóng rời khỏi công ty. Hắn đúng là người có khái niệm về thời gian. Không tới 15p sau, hắn có mặt ở căn cứ. Căn cứ mà hắn tới được ngụy danh dưới một sòng bạc. Trên đỉnh cao là phòng chỉ hắn mới có tư cách lên, không có sự cho phép của hắn không ai dám tới gần nửa bước. Dưới những tầng của sòng bài, sòng bạc là một căn phòng rộng lớn, cả một tầng chỉ có một phòng đó. Căn phòng im phăng phắc, khác hẳn tiếng hò reo của mấy con nghiện cờ bạc. Hắn bước vào phòng. Hàng người cúi gập, lão đại, một tên cầm ghế kê ra gần chỗ hắn, trước chỗ có. Một tên trong lũ đó, hắn khai gì chưa? Dạ chưa ạ, biết được gì rồi. Hắn là tên không sợ chết, không còn cha mẹ, căn bản không có lý do gì ép hắn nói ra cả. Tra khảo rồi, vâng, hắn có ý định tự tử mấy lần rồi, đều được chúng tôi cản được. Bên đó chọn người cũng thật cẩn thận, tiếc là gặp phải ta, chàng trai nhỏ. Ta cho cậu cơ hội cuối cùng, đừng thử thách giới hạn của tôi. Già lão đại bọn hắn nói là mày, Lục Thiên Hạo. Ngươi nói đúng rồi, nhưng mà không công bằng gì cả. Ngươi biết về ta nhưng ta không biết về ngươi. Thiệt thòi cho ta quá không? Ngươi có đánh chết ta cũng không nói. Âu, ngươi muốn chết vậy sao? Ta lại không muốn như vậy. Hắn quay sang thuộc hạ của mình. Mạc Phi, hắn không tỉnh táo lắm thì phải. Bảo con yêu của cậu giúp hắn tỉnh táo lại đi. Vâng, con yêu, của Mạc Phi mà hắn nói tới là đôi rắn xanh mà Mạc Phi nuôi. Cái tên Mạc Phi này ấy mà, rảnh rỗi nuôi đôi rắn độc làm cành. Đôi rắn gần như chỉ nghe theo cậu, đến Lục Thiên Hạo cũng không dám tò mò về đôi rắn này. Mạc Phi có cơ hội để con yêu mình trổ tài đương nhiên vui rồi. Cậu cầm lồng nhỏ che bạt mình ra, đến gần tên kia. Tên kia lúc này trên mặt mới có chút hoảng sợ. Có ngốc thế nào cũng đoán ra Lục Thiên Hạo muốn hắn tỉnh táo để làm gì. Hai, ta nói ngươi nghe, sao người cứng đầu vậy nhỉ? Đối đầu với lão đại chúng ta chỉ có thiệt thôi. Rắn của ta ấy à, độc của nó không chết người nhưng lại khiến ngươi đau mà sống không bằng chết. Mạc Phi, nhanh lên, ta còn có việc. Vâng, Mạc Phi kéo tấm màn ra bên trong lộ ra hai con rắn xanh lét, đôi mắt đỏ dưới ánh đèn có tia sáng chói lên. Cậu mở cửa lồng để con yêu của mình tiếp đãi tên kia. Hai con rắn như nhìn thấy mồi của mình lập tức bò đến hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng bò từ đầu gối hắn lên, lúc này đang quỳ, luồn qua cánh tay, vòng lên cổ và bắt đầu cắn. Tên kia bắt đầu kêu la thảm thiết, khiến những tên thuộc hạ bên hắn cũng không dám nhìn cảnh này. Tên kia đau quá mà chảy nước mắt. Hận không thể tìm con dao mà tự đâm mình một phát để không phải chịu cơn đau này. Hắn kêu đến lúc gần như khàn giọng thì Lục Thiên Hạo mới hài lòng. Đủ rồi, Mạc Phi. Mạc Phi nhận được lệnh để lồng xuống thấp, con yêu của anh lập tức bò về lồng. Tỉnh táo chưa, nhớ ra chút gì chưa? Lục Thiên Hạo, mày cũng độc ác lắm. Nhưng thế thì sao chứ, không phải cũng chỉ thế thôi sao? Chỉ thế, đương nhiên khách quý không chỉ tiếp đãi mỗi thế rồi. Người nói xem, lô hàng đó bao nhiêu tiền chứ? Một cái mạng người có đủ trả không? Ta đương nhiên không chỉ tiếp đãi thế này. Nếu bây giờ người khai ra, ta sẽ để người chết sớm một chút. Ta khinh, hắn dứt câu nhổ nước bọt về phía Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất, trói hắn lên bàn, ai cũng nhận ra hắn nói bằng giọng này là chạm tới giới hạn của hắn rồi. Tên kia nhanh chóng được thuộc hạ hắn trói lên bàn. Vũ Kỳ, đến lượt cậu lên sàn rồi. Bẻ từng cái răng của hắn cho tôi. Đừng để hắn chết. Vâng, Vũ Kỳ nhanh chóng vào công việc của mình. Nhờ cả người và máy móc giữ tên kia lại. Ép hắn mở miệng và bắt đầu nhổ răng hắn. Lần này tên kia còn thét gào kinh khủng hơn lần trước. Phàm là người chắc cũng khó chịu đến lúc này. Đến cái răng thứ ba, hắn không chịu nổi mà khai ra. Hừm. Ngoan ngoãn từ đầu không phải đỡ khổ rồi sao? Nói đi, tên kia nói bằng giọng khổ sở, khó khăn. Tôi cũng không rõ người đứng đầu chúng tôi là ai. Chỉ biết ngài ấy có biệt danh là Sắc Phai, đứng đầu tổ chức KOW. Chỉ vậy, còn nữa, ngài ấy là người Trung Quốc. KOW đã hoạt động nhiều năm nay nhưng giờ mới sang tới địa bàn Trung Quốc. Chút, cướp và buôn lậu vũ khí. Còn nữa, tôi thực sự chỉ biết như vậy. Có phương thức liên lạc không? Tôi có biết một Gmail, thường liên lạc qua đó, số điện thoại thay đổi liên tục nên tôi cũng không có. Đọc Gmail, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vứt tên này tới đó. Không cần chờ chúng tới. Vâng, tên kia hôm nay đúng là thảm quá đi. Có thể lẫn được hàng từ Vũ Kỳ và Mạc Phi đúng là có bản lĩnh thật. Đây là công khai khai chiến với hắn sao? Bên kia nhận được Gmail, liền tới vị trí đó. Sau một hồi chắc chắn không có ai mới vào nhà hoang. Bên trong có người bộ dạng thảm thương, người be bét máu. Lục Thiên Hảo, anh cũng độc ác thật. Người đàn ông thở làn khói trắng ra, hất hàm về phía tên thuộc hạ. Giải thoát cho hắn đi, dọn dẹp xác cẩn thận. Ngài, đoạn, tên kia chưa kịp nói hết câu thì được ăn kẹo đồng về với đất mẹ luôn rồi. Cách chương.